Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 708, một chiêu là bại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật thông minh a, nhưng mà người thông minh bình thường đều không sống lâu lâu tiền ít cũng không tức giận, vỗ tay khen ngợi. Các ngươi cũng sẽ không sợ Diễm Hồng còn có Tiêu Ly biết không? Bọn họ vẫn chưa đi xa, Dương Lỗi phát hiện nơi này được bố trí trận pháp này có khả năng che giấu khí tức cũng có thể ngăn cách âm thanh vũng với thần thức nữa. Có điều đối với Dương Lỗi mà nói, cái này không đáng giá nhắc tới. Trận pháp như vậy, Dương Lỗi có khả năng dễ dàng loại trừ. Còn nếu muốn hủy diệt trận pháp này thì chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Ha ha, Hoa Diễm Hồng và Tiêu Ly chúng ta sớm muộn gì cũng muốn thu thập. Nhưng mà nói cho cùng, Hoa Diễm Hồng kia và Tiêu Ly thật đúng là rất khá, hai người đều là đại mỹ nhân, dung mạo đều là tuyển chọn tốt nhất. Không biết khi bắt đầu chơi đùa thì sẽ có cảm giác thế nào? Tiền Ích nghe vậy cười ha ha đáp lại, Dương Lỗi, ngươi có lẽ giao tiên khí trong tay ngươi ra đây đi, để tránh nỗi đau đớn ra thịt. Chúng ta có khả năng cho ngươi một cái chết thống khoái, nếu không. Hắc hắc, nếu không ta để ngươi sinh tử đều khó. Yến Thừa hung ác nhìn Dương Lỗi mà nói, tiên khí, không sai, chính là tiên khí, trước ngươi dùng tiên khí ngăn cản ta công kích của ta. Chấm, Yến Vũ nhìn Dương Lỗi, khi nhớ lại lần chiến đấu đó thì tim vẫn còn đập nhanh hẳn lên. Nhưng trong nháy mắt hắn liền bị sự tham lam chiếm cứ. Đây chính là tiên khí, nếu như chính mình có thể có được tiên khí kia, như vậy nếu đối phó bộ tùy tâm thì chẳng qua cũng là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó chính mình sẽ thành đệ nhất nhân trong lớp người trẻ tuổi. Các ngươi muốn, Dương Lỗi nhìn ba người, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc. Hừ, Dương Lỗi ngươi còn muốn chờ Hoa Diễm Hồng và Tiêu Ly tới cứu ngươi, ngươi đây cũng đừng có nghĩ nữa, chỉ hoãn thời gian cũng là vô dụng. Nơi này đã bị ta bày ra trận pháp, mặc dù là bọn họ biết ngươi đã xảy ra chuyện, nhưng cũng là không có khả năng phát hiện khí tức của ngươi. Cho nên ngươi có lẽ thành thật ngoan ngoãn giao tiên khí ra đây. Nói như vậy, vẫn còn tránh cho da thịt của ngươi nỗi đau dày vò. Nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tiền Ích thấy Dương Lỗi như vậy, lạnh lùng nhìn Dương Lỗi mà bảo. Không khách khí, ta cũng muốn nhìn các ngươi nói từ không khách khí là như thế nào. Dương Lỗi nhìn ba người bọn họ tuyệt không lưu ý, mà là dáng vẻ vẫn giữ nụ cười hài hước. Người, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thừa sư đệ Tiền Ích không nên chậm trễ thời gian. Yến Vũ nói, hảo, ra tay, Dương Lỗi, đây là ngươi tự tìm đến, ta cũng muốn nhìn món tiên khí kia của ngươi có thể đủ sức ngăn cản ba người chúng ta liên thủ công kích hay không. Yến Thừa rút trường kiếm của mình ra, nhìn Yến Vũ mà nói. Còn vũ khí của Tiền Ích là một thanh loan đao, xem ra thật giống như là đao Mông Cổ. Nhưng mà so với đao Mông Cổ kia thì phải dài hơn rất nhiều, trên mặt có rất nhiều hoa văn phong cách cổ xưa. Các ngươi đã cho là thật sự dễ đối phó như vậy với ta sao? Quá ngây thơ rồi, vốn đang muốn buông tha các ngươi một mạng, nhưng hiện tại xem ra các ngươi là nhất định phải chết. Như thế, ta đây cũng không khách khí. Vừa lúc mấy ngày hôm trước ta tu luyện một môn võ kỹ. Lần này đây, có khả năng bắt các ngươi thử xem công pháp. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh có thể chết ở dưới môn công pháp này của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi nhẹ nhàng bước ra một bước, khí thế toàn thân bỗng đột nhiên tăng lên, giống như biển khơi núi cao chèn ép về hướng tới ba người. Đại tạo hóa chi thủ, cái này chính là uy thế của đại tạo hóa chi thủ. Nó cũng không có bắt đầu, mà chỉ là khí thế. Khí thế của đại tạo hóa chi thủ này quá cường đại, mà tinh thần lực của Dương Lỗi có tu vi cực mạnh nên lúc tản ra quả thực như cá gặp nước. Cảm nhận được khí thế Dương Lỗi phóng ra, sắc mặt ba người đại biến. Dẫu như thế nào cũng không nghĩ ra, Dương Lỗi chỉ mới là dùng khí thế liền đã khủng bố như thế. Nếu như thật sự muốn động tay động chân như thế, vậy thì sẽ đạt tới tình trạng khủng bố như thế nào? Động thủ, chúng ta động thủ. Ta liền không tin hắn một mình một người, chỉ là một tiểu tử võ thần đại viên mãn mà còn có thể đủ sức chống đỡ được ba người chúng ta. Cái này chẳng qua là tiên khí đang tác quái mà thôi, hắn không có nhiều chân khí như vậy để kéo dài. Yến Vũ chợt quát một tiếng, liền dẫn đầu động thủ. Xà kích trong tay vẽ ra một đạo đường cong, đánh về hướng tới Dương Lỗi. Nhưng mà lần này đây, hắn cũng không có phát động toàn lực, đối với một lần trước đây, ký ức của hắn chính là hãy còn mới mẻ. Lực phản chấn kia khiến cho hắn bị thương nặng, lần này đây có vết xe đổ, đương nhiên hắn sẽ không tái phạm sai lầm như thế. Thấy Yến Vũ đồng thủ, Yến Thừa vung trường kiếm lên. Từng đạo kiếm quang bao phủ Dương Lỗi vào bên trong đó. Một đao cắt sinh tử. Tiền Ích cũng không cam yếu thế, loan đao của hắn thật giống vầng trăng tròn, vẽ ra một đạo hào quang tử vong. Dương Lỗi nhìn ba người ra tay mà sắc mặt hơi đổi. Mặc dù đại tạo hóa chi thủ cực kỳ huyền diệu, uy lực vô cùng, nhưng mà Dương Lỗi cũng chưa từng có đối chiến nên trong lòng vẫn còn là có hơi lo lắng. Hắn âm thầm cố lấy chân khí phòng hộ, hiện nay đã đến cấp bậc này, đại lực kim cương hoàn kia đã không có tác dụng quá lớn. Còn đại địa hộ thân phù kia bởi vì chính mình đã tu luyện kim cương bất hoại thần công tới tình trạng tầng thứ 11 cho nên cũng không có hiệu quả gì. Dương Lỗi bước ra lui lại phía sau một bước, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Tay phải đột nhiên giơ lên, kình khí toàn thân ngưng tụ ở trên tay phải. Tinh khí thần cả người phát huy đến trình độ cao nhất. Ba người tiền ích trong nháy mắt cảm giác được sự biến hóa của Dương Lỗi, áp lực chợt tăng lên mấy lần. Chúng đều thầm nghĩ không tốt, muốn động thủ. Nhanh, nhanh, không nên cho hắn cơ hội ra tay. Yến Vũ chợt quát một tiếng. Hừ, các ngươi có thể sao? Dương Lỗi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, hắn làm như không thấy đối với động tác của ba người. Bọn họ muốn ngăn cản chính mình thì căn bản không có khả năng. Nói giỡn, đại tạo hóa chi thủ nếu như mà dễ dàng bị ngăn cản như vậy thì đó quả thực chính là chuyện cười cực lớn. Đại tạo hóa chi thủ, diệt, cùng với âm thanh Dương Lỗi quát nhẹ, tay phải của Dương Lỗi hóa thành một bàn tay cực lớn, thật giống như muốn bàn núi lật biển, cả thiên địa đều phải thất sắc, tựa hồ phải hủy diệt tất cả. Khủng bố, cả bầu trời đều bị kiềm chế, tựa hồ tất cả đều phải cứng lại. Trong thiên địa liền chỉ còn lại có một bàn tay cực lớn này. Tất cả mọi thứ ở trước mặt một bàn tay này đều không có ý nghĩa như vậy, đều là nhỏ bé như vậy. Cách chương.